Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, Hồng Môn Yến. Trước khi trời tối, Viêm Bắc tiến vào Nam Thiên Trọng Thành. Tống Khuyết, Tần Quỳnh, Điển Vi bọn người gấp vội vàng nghênh đón. Gặp qua bệ hạ, đứng lên đi. Viêm Bắc nói, trong thành phòng ngự, đều lấy được sao? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, Nam Thiên Trọng Thành phòng ngự đã bị chúng ta toàn bộ cầm xuống. 50.000 tên đại quân nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Tống Khuyết giải thích nói, rất tốt. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Đúng rồi bệ hạ, Trấn Nam Vương muốn mời bệ hạ ngươi dự tiệc. Tống Khuyết nói, lão già này tìm trẫm làm gì? Viêm Bắc không hiểu, cụ thể thuộc hạ cũng không biết. Đã để người chuẩn bị xong dạ tiệc. Thời gian là 8 giờ tối nay. Bệ hạ trực ta có đi hay không? Tống Khuyết hỏi, đã hắn có lòng này. Cái kia chấm thì đi qua nhìn một chút. Cũng muốn nhìn một cái hắn trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây? Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Bệ hạ, muốn hay không thần để Trương Vĩ mang theo yêu thú đại quân sớm mai phục qua đi? Tống Khuyết hỏi. Không cần, còn yêu thú này đại quân là lá bài tẩy của chúng ta. Giữ lấy đối phó Viêm Phi Long đầu này lão cẩu dùng. Dùng ở chỗ này đơn thuần là lãng phí. Có mấy người các ngươi đi qua, coi như Trấn Nam Vương Phủ là thùng sắt một khối, cũng không làm gì được chúng ta. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Tống Khuyết đáp, Tần tướng quân đợi chút nữa ngươi ra khỏi thành một chuyến. Đem chấm 10.000 thần long vệ tiếp đến. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, còn có đại quân tới. Tần Quỳnh không hiểu. Viêm Bắc gật gật đầu. Đội quân này cũng không phải là phổ thông quân đội, toàn bộ từ ngũ phẩm động huyền cảnh võ giả tạo thành. Cầm đầu chủ tướng là một vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả, là hoàng thất nội tình. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, thần đợi sẽ đi đem bọn hắn nhận lấy. Có bọn họ tại, chỉ là Viêm Phi Long chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép. Tần Quỳnh nói, chung quanh vương quốc có thể có cái gì dị động? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, chung quanh vương quốc đã phái ra thám tử. Ở chung quanh xem xét, thì liền Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu cái kia ba đầu lão cẩu, cũng phái ra thám tử. Ở chung quanh xem xét, xế chiều hôm nay, thần cùng Tần tướng quân tuần tự chạy đến. Chỉ là thanh tẩy âm thầm thám tử, cũng đã chém giết hơn 100 người. Dựa theo thần suy đoán, xung quanh quốc gia, còn có Nam Cung Nhất Đao cái kia ba đầu lão cẩu. Nhất định là đang xem kịch, chờ chúng ta song phương phân ra thắng bại về sau, lại điều động đại quân tới cướp bóc địa bàn của chúng ta. Tốt đem chúng ta Viêm Long Quốc một miệng nuốt vào. Tống Khuyết giải thích nói, đây là tự nhiên, đổi lại là trẫm, gặp phải cái này 100 năm khó gặp một lần cơ hội. Cũng sẽ không cứ như vậy không duyên cớ bỏ lỡ. Phân phó, để thám tử tiếp tục tra nhìn động tác của bọn hắn. Nhất là thần võ vương quốc, Lam Nguyệt vương quốc các loại, những thứ này vương quốc cùng chúng ta Viêm Long quan hệ ngoại giao giới. Một khi chúng ta nơi này nội chiến đánh tới, cũng là bọn họ triệt để động thủ thời điểm. Chấm không quản các ngươi dùng phương pháp gì. Một khi bọn họ xuất động đại quân thời điểm, chấm muốn bọn họ kỹ càng đến mỗi người tin tức. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, thần đã phân phó đi xuống, khiến người ta chặt chẽ nhìn chằm chằm bên kia. Tống Khuyết nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi Trấn Nam Vương Phủ. Nhìn xem đầu này lão hồ ly trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây? Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, ngay sau đó mang theo 2.000 tên lính, còn có Tống Khuyết, Điển Vi bọn người, hướng về Trấn Nam Vương Phủ tiến đến. Trấn Nam Vương Phủ biết được Viêm Bắc đã qua đến. Trấn Nam Vương là một tên mập, mang theo trong phủ một đám phụ tá, vội vàng hướng về bên ngoài nghênh đón. Thần tham kiến bệ hạ. Trấn Nam Vương cung kính quỳ trên mặt đất hành lễ nói. Hắn mang tới một đám người, cũng theo quỳ trên mặt đất hành lễ. Trấn Nam Vương, ngươi có biết tội của ngươi không? Viêm Bắc ngồi trên lưng ngựa lạnh lùng nói ra. Thần không biết, còn mời bệ hạ danh ngôn. Trấn Nam Vương đầu đập thấp hơn, gắt gao dán trên mặt đất. Không biết, cái kia trẫm liền nói cho ngươi. Đoạn thời gian trước, Nam Cung Nhất Đao ba đầu lão cẩu tạo phản, bị trẫm mang binh vây giết. Ba người bọn họ thừa dịp loạn đào tẩu. Ngươi làm Nam Thiên Trọng Thành thủ tướng, càng là hoàng thất thành viên, làm sao không xuất binh sửa lại án xử sai? Viêm Bắc quát lạnh nói. Bệ hạ, ngươi hiểu lầm thần. Lúc ấy thần nhận được tin tức thời điểm, mang theo đại quân đi qua, đuổi tới trên nửa đường thời điểm, Nam Cung Nhất Đao cái này ba đầu lão cẩu đã trước một bước chuồn đi. Thần chỉ đành chịu lãnh binh trở về, trấn thủ tại Nam Thiên Trọng Thành, vì bệ hạ trấn thủ Nam Đại Môn. Trấn Nam Vương giải thích nói. Thật sao? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, từ trên ngựa nhảy xuống tới, đi đến trước mặt hắn. Cư cao lâm hạ nhìn qua hắn. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người của hoàng thất, chỉ cần ngươi biểu hiện an phận một chút, trẫm là sẽ không làm khó ngươi. Muốn là ngươi giống Viêm Phi Long một dạng, tâm lý cất giấu ngập trời dã tâm, muốn ngồi một chút trẫm lòng ỷ, ngươi Trấn Nam Vương một mạch, đem về theo trên thế giới này triệt để biến mất. Viêm Bắc lạnh lùng nói, thần không dám, thần nhất định thề sống chết hiệu trung bệ hạ. Trấn Nam Vương vỗ ở ngực bảo đảm nói, đứng lên đi. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Trấn Nam Vương tạ ơn, từ dưới đất đứng lên. Bệ hạ, thần biết được ngươi muốn đi qua, đã trong phủ vì ngươi chuẩn bị tốt tiếp phong yến, còn có một số nước ngoài tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Bệ hạ ngươi nhìn, Trấn Nam Vương thận trọng nói ra, đã ngươi có lòng này, trẫm cũng không thể cô phụ ngươi một phen tâm ý. Đi thôi, chúng ta đi qua. Viêm Bắc nói, đi ở phía trước, dẫn một đám người hướng về bên trong đi đến. Tống Khuyết phân phó, 2000 tên Viêm Long vệ phân tán tại Trấn Nam Vương phủ chung quanh trấn giữ lấy. Mang theo 200 tên lính tiến vào trong phủ. Hậu viện đại sảnh, Trấn Nam Vương chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Trong đại sảnh trưng bày 20 mấy tấm bàn, mỗi tấm trên bàn mặt trưng bày rất nhiều sơn hào hải vị, còn có cực phẩm mỹ tửu. Bệ hạ ngươi xin mời ngồi. Trấn Nam Vương cung kính nói. Viêm Bắc gật gật đầu, ở trên bài trên bàn mặt ngồi xuống. Trấn Nam Vương, nghe nói ngươi còn có một vị công tử tài hoa và dung mạo vô song, văn võ song toàn, trẫm tại sao không có trông thấy? Viêm Bắc hững hờ mà hỏi. Bệ hạ, khuyển tử đang tu luyện, đã đến ngàn cân treo sợi tóc, lúc này gọi hắn xuất quan, sợ rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu không, bệ hạ ngươi đã đến, khuyển tử đã sớm lăn ra nghênh tiếp. Trấn Nam Vương giải thích nói. Trong nội tâm lại là máy động, ám đạo tên cẩu hoàng đế này, đây là đang làm gì? Làm sao lại biết nàng? Viêm Bắc tùy ý gật đầu. Bệ hạ, ngươi nhìn yến hội có thể bắt đầu chưa? Trấn Nam Vương cung kính mà hỏi. Bắt đầu đi. Viêm Bắc phất phất tay. Ba. Trấn Nam Vương phình lên tay cầm, một đội mười mấy tên mặc lấy gợi cảm bại lộ cô gái trẻ tuổi, mang theo tha hương nơi đất khách quê người dị vực phong tình, che mặt từ bên ngoài đi vào. Bệ hạ ngươi nhìn các nàng có thể? Trấn Nam Vương cẩn thận hỏi, có chút ý tứ. Trấn Nam Vương, ngươi thật biết làm người mà. Viêm Bắc hí ngược cười một tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,